Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, ước đàm. Đối Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh mà nói, bọn họ chính yếu nhất khách hàng quần thể là những tiền tài đó quy mô lượng so sánh lớn xí nghiệp. Người sử dụng, nhất là lên sàn xí nghiệp, nhưng mà, để bọn hắn không tưởng được sự tình. Tần Phong tại trải qua hơn 2 tháng đầy đủ ấp ủ về sau, rốt cục vẫn là đem bàn tay đến bọn họ lĩnh vực. Bởi vì Tần Phong trực tiếp khai thông xí nghiệp tư vấn nghiệp vụ. Người phụ trách xí nghiệp mỗi lần chỉ cần giao nạp mỗi giờ 100 vạn tư vấn phí, liền có thể thu hoạch được Tần Phong đến cửa tư vấn một lần. Mà lại, Tần Phong đối mặt người sử dụng định vị trực tiếp là lên sàn xí nghiệp. Bởi vì Tần Phong đã sớm tại tán hộ người chơi cổ phiếu cùng giai cấp trung lưu tán hộ người chơi cổ phiếu những này quần thể người sử dụng tích lũy cự đại thanh danh tốt đẹp độ. Nhất là những hoa đó phí 100 vạn thậm chí 1.000 vạn cao đoan người sử dụng đang sử dụng Tần Phong cung cấp phục vụ về sau. Vậy mà đại bộ phận tất cả đều kiếm tiền. Kể từ đó, những lên sàn đó xí nghiệp cũng nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía Tần Phong. Dù sao, mỗi cái xí nghiệp đều có mỗi cái xí nghiệp khốn cảnh cùng bình cảnh. Mà Tần Phong cung cấp xí nghiệp tư vấn phục vụ không hề chỉ giới hạn trong xí nghiệp thị trường, chứng khoán thương gia, còn bao gồm xí nghiệp kinh doanh quản lý cùng vấn đề chẩn bệnh. Vì hoàn thành cái này nghiệp vụ, Tần Phong chuyên môn hướng Tử Dương Sơn Trang xin một cái hoàn toàn mới xí nghiệp kinh doanh quản lý cùng xí nghiệp chẩn bệnh đoàn đội. Cái đoàn đội này bên trong mỗi người tất cả đều là căn cứ Tần Phong yêu cầu. Đi qua liệp đầu tầng tầng đề cử, Tử Dương Sơn Trang tầng tầng điều tra, cuối cùng từ Tần Phong tuyển bạt xác nhận, mà tại trong những người này, có một người gọi Cát Thiên Minh. Người này 27-18 tuổi, cũng đã tại rất nhiều công ty làm qua cao quản, là Bắc Ân thành phố liệp đầu hành nghiệp trong phong vân nhân vật. Người này tiến vào Tử Dương Sơn Trang về sau, lập tức bị Tần Phong đề bạt thành cái xí nghiệp này kinh doanh quản lý cùng chẩn bệnh đoàn đội. Người phụ trách chính là tại Cát Thiên Minh lãnh đạo dưới. Toàn bộ đoàn đội cũng không bình thường hiệu suất cao, không bình thường tinh chuẩn điều tra nghiên cứu công tác, vì Tần Phong cung cấp lớn nhất tinh chuẩn tham khảo. Tiến tới khiến cho Tần Phong vì những xí nghiệp đó cung cấp tư vấn công tác, đạt được những xí nghiệp đó mãnh liệt tán đồng. Khoảng cách phát động tổng tiến công còn có thời gian nửa tháng. Tần Phong đã cướp đoạt Lý Đức Minh cùng Tôn Thành Hổ hai người riêng phần mình 30-40% người sử dụng. Những này người sử dụng cơ hồ rất nhanh liền trở thành Tần Phong đáng tin người sử dụng. Thu Thúc lúc này sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Thở dài một tiếng nói, Đông Thúc, thật không nghĩ tới, người tìm cái này Liễu Hạo Nhiên vậy mà lợi hại như vậy. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là một cái bình thường thị trường chứng khoán phân tích nhân viên, vậy mà trở thành khoảng chừng thị trường chứng khoán đỉnh cấp chuyên gia. Người này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Đồng Thúc cười khổ nói. Nói thật ra, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Cái này Liễu Hạo Nhiên vậy mà muốn ra nhiều như vậy sáng ý. Cướp đoạt nhiều như vậy người sử dụng. Lúc này, ma quỷ huấn luyện viên Phùng Nhất Sơn vừa cười vừa nói. Đây thật ra là công việc tốt. Cái này Liễu Hạo Nhiên càng lợi hại, đối hoa hạ thị trường chứng khoán sức ảnh hưởng càng lớn. Tương lai chúng ta phát động khủng hoảng cổ phiếu thời điểm, chúng ta tỷ lệ thành công cũng liền càng cao. Đồng Thúc biểu lộ lại có chút nghiêm trọng. Ta nhìn cái này chưa chắc là chuyện tốt. Phùng Nhất Sơn hơi kinh ngạc nói. Vì cái gì không phải chuyện tốt đâu. Đồng Thúc nói, ngươi cũng không nên quên. Hăng quá hóa dở, Liễu Hạo Nhiên hiện tại biểu hiện đã quá mức bạo. Ta lo lắng sẽ khiến có quan hệ giám thị bộ môn chú ý. Nếu là nói như vậy, sợ là chúng ta liền có phiền phức. Hẳn là sẽ không a. Dù sao, Tần Phong làm ra hết thảy đều là lấy hắn danh nghĩa cá nhân làm. Giám thị bộ môn căn không có khả năng tìm tới trên đầu chúng ta. Phùng Nhất Sơn nói, Đông Thúc cười khổ nói, tuy nhiên sẽ không tìm tới chúng ta, nhưng buổi sáng Liễu Hạo Nhiên là đại khái dẫn đầu sự kiện. Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Trước hào hào suy nghĩ một chút phải làm thế nào ứng đối loại cục diện này xuất hiện. Đông Thúc, mặc dù nhưng đã ý thức được loại tình huống này, nhưng lại không nghĩ tới. Giám thị bộ môn điện thoại tới nhanh như vậy. Đông Thúc thoại âm rơi xuống không đến bao lâu. Số 7 biệt thự trên lầu liền vang lên tiếng cảnh báo. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Chỉ gặp trên màn hình lớn, Tần Phong điện thoại di động giám sát trên màn hình xuất hiện điện báo biểu hiện. Mà điện báo biểu hiện nơi phát ra biểu thị cho Tần Phong gọi điện thoại người chính là giám thị bộ môn. Giờ này khắc này Tần Phong chính xuất lĩnh hắn hai cái đoàn đội. Tại hắn nhà mình trong biệt thự nghiên cứu một giai đoạn phương án hành động. Nhưng ngay lúc này, hắn điện thoại di động vang. Tần Phong nhìn một chút số điện thoại, trực tiếp trước mặt mọi người nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một 10 phần uy nghiêm thanh âm. Ngươi là Liễu Hạo Nhiên sao? Liễu Hạo Nhiên gật đầu. Ta là Liễu Hạo Nhiên. Ngài là vị nào? Ta là tài chính giám trong khu vực quản lý phó chủ nhiệm Mạnh Khánh Lợi. Hiện tại ta chính thức thông chi ngươi. Xế chiều hôm nay 5 giờ trước đó đuổi tới tài chính giám trong khu vực quản lý. Chuẩn bị tiếp nhận ước đàm. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Mạnh chủ nhiệm, hiện tại đã là buổi sáng 10 giờ. 5 giờ trước đó chạy tới thời gian có chút gấp. Mạnh Khánh Lợi lạnh lùng nói. Về thời gian ngươi đến an bài, Liễu Hạo Nhiên, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng tới làm nói rõ, đem lại nhận toàn diện phong sát, bởi vì ngươi tồn tại đã ảnh hưởng đến thị trường công bình. Trước mắt, chí ít hơn 20 nhà đại hình công ty lên sàn liên hợp báo cáo ngươi. Tần Phong nghe thấy lời ấy, trầm giọng nói. Mạnh chủ nhiệm, ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi, sau đó cho ngươi thêm phục. Nói xong, Tần Phong cúp điện thoại, lập tức trực tiếp bấm Đông Thúc điện thoại. Đông Thúc lập tức sắp hiện ra trận nhằm vào Tần Phong điện thoại di động giám sát thanh âm điều. Thành yên lặng, lúc này mới kết nối điện thoại mình nói. Liễu Hạo Nhiên, tìm ta có chuyện gì không? Liễu Hạo Nhiên cười khổ nói. Đông Thúc, ta vừa mới nhận được một cú điện thoại, đối phương nói hắn là Mạnh Khánh Lợi, muốn ta lập tức chạy tới Yến Kinh thị giám trong khu vực quản lý tiếp nhận ước đàm. Nghe nói là có hơn 20 nhà công ty lên sàn liên thủ báo cáo ta. Nói nếu như ta nếu là không có thể tại xế chiều hôm nay 5 giờ trước đó chạy tới tiếp nhận ước nói. Chuyện, sẽ đối ta tiến hành toàn diện phong sát. Kỳ thực Đông Thúc đã sớm biết việc này, bất quá vẫn là trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nói. Bọn họ là thế nào sự tình? Tại sao phải làm như vậy đâu? Tần Phong cười khổ nói. Ai biết được, làm cho ta không hiểu ra sao. Bọn họ còn muốn cầu nhất định phải tại xế chiều hôm nay 5 giờ trước đó chạy tới. Ta cảm giác về thời gian có thể có chút không kịp. Đông Thúc trầm ngâm một lát nói, như vậy đi, Liễu Hạo Nhiên, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, ta tự mình dẫn ngươi đi Yến Kinh thị. Tần Phong gật đầu, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, cúp điện thoại về sau. Đông Thúc cười khổ nhìn về phía Thu Thúc cùng Phùng Nhất Sơn nói, các vị, nhìn thấy à, ta lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Phùng Nhất Sơn cau mày nói, Đông Thúc, ta nhắc nhở ngươi một chút, lần này ngươi cùng Tần Phong cùng đi, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đông Thúc vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta tự mình cùng hắn qua, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống chi, Liễu Hạo Nhiên đai lưng cùng trên quần áo nút thắt đã sớm bị chúng ta người âm thầm làm quá thủ cước. mặc kệ phía trước ở nơi nào, chúng ta tùy thời tùy chỗ có thể bảo trì đối nàng 24 giờ nghe lén. Phùng Nhất Sơn lúc này mới hài lòng gật đầu. Đông Thúc cùng Tần Phong tại xế chiều 4 giờ 30 mới đuổi tới Yến Kinh Thị. Trực tiếp đi vào giám trong khu vực quản lý. Tần Phong bấm Mạnh Khánh Lợi điện thoại. Mạnh Khánh Lợi nhượng Tần Phong bọn họ dưới lầu chờ lấy. Hắn tự mình ra nghênh tiếp, đem hai người mang vào tầng 5 văn phòng về sau. Mạnh Khánh Lợi nhìn nói với Đông Thúc, không có ý tứ, hôm nay là chúng ta đại chủ nhiệm tự mình ước đàm Liễu Hạo Nhiên. Người không có phận sự không được đi theo, mời ngươi trong phòng làm việc chờ một lát, chờ Liễu Hạo Nhiên đàm xong sau liền ra tới. Đông Thúc nhíu mày, nói, vậy dạng này đi. Ta trước cùng Liễu Hạo Nhiên ra ngoài thương lượng một chút. Chờ một hồi nhượng hắn tới. Tần Phong cùng Đông Thúc đi đến hành lang chỗ một cái yên lặng nơi. Hẻo lánh, Đông Thúc nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi mang lên Bluetooth tai nghe. Điện thoại di động đặt ở túi áo trên. Cùng điện thoại ta xin đừng gác máy trạng thái. Tại ngươi cùng lãnh đạo nói chuyện trong lúc đó. Ta hội tùy thời hướng ngươi tuyên bố chỉ lệnh, nói cho ngươi ứng đối ra sao đối phương làm khó dễ. Tần Phong liền vội vàng gật đầu, lập tức bấm Đông Thúc điện thoại, sau đó đeo lên Bluetooth tai nghe, đưa điện thoại di động đặt ở trong túi áo trên. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Đông Thúc cùng Tần Phong lần nữa đến văn phòng. Sau đó, Tần Phong bị Mạnh Khánh Lợi đưa đến đại chủ nhiệm trong văn phòng. Giờ này khắc này, đại chủ nhiệm trong văn phòng có hai người. Một cái là chính thức đại chủ nhiệm, một cái khác là đứng thẳng thẳng tắp giống như thương tùng đồng dạng nam nhân. Đại chủ nhiệm Khổng Phàm Đông lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút. Nói, ngươi chính là Liễu Hạo Nhiên. Tần Phong không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Không sai, ta chính là Liễu Hạo Nhiên. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Ta là Khổng Phàm Đông. Hôm nay đại biểu giám thị bộ môn chính thức nói chuyện với ngươi. Theo chúng ta chỗ tiếp vào cử báo tín hơi thở biểu hiện. Ngươi tồn tại cùng ngươi đang làm nghiệp vụ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán tài chính thăng bằng cùng bình thường phát. Triển, chí ít 200 nhà xí nghiệp báo cáo ngươi. Hiện tại ngươi nhất định phải đối với cái này tiến hành nói rõ chi tiết. Vừa nói, thương tùng đồng dạng nam nhân một bên đưa cho Tần Phong một cái máy tính bảng. Khổng Phàm Đông lớn tiếng nói, Liễu Hạo Nhiên, đây là báo cáo ngươi tương quan tài liệu. Ngươi trước nhìn kỹ 20 phút đồng hồ. Sau 20 phút, ngươi nhất định phải đối với mấy cái này báo cáo trong tài liệu tin tức. Cho ta một cái minh xác nói rõ cùng bàn giao. Nếu như ngươi không thể rất tốt cho ra nói rõ, như vậy ngươi nhất định phải đình chỉ trước mắt ngươi đang làm hết thảy nghiệp vụ. Tần Phong cầm máy tính bảng, một bên nhìn kỹ, một bên tại máy tính bảng không ngừng viết tài liệu. Dùng 20 phút đồng hồ thời gian, Tần Phong xem hết sở hữu tài liệu. Sau đó Tần Phong lại căn cứ Bluetooth trong tai nghe Đông Thúc nhắc nhở. Bắt đầu niệm thứ nhất cái vấn đề. Tần Phong sau khi đọc xong, cố ý giả bộ như trầm tư hình. Kỳ thực hắn là đang lắng nghe lấy Đông Thúc cho hắn đáp điểm chính. Toàn bộ đáp quá trình tiếp tục 2 giờ. Tần Phong cơ dựa theo Đông Thúc yêu cầu đáp Khổng Phàm Đông trong tài liệu chỗ sách xảy ra vấn đề. Khổng Phàm Đông sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi nói, Liễu Hạo Nhiên, người hôm nay tốt nhất đừng rời đi Yến Kinh Thị. Chúng ta hội cử hành nội bộ hội nghị, lập tức nghiên cứu và thảo luận ngươi hôm nay trả lời đề. Cũng xác định là không đối ngươi áp dụng có quan hệ biện pháp. Ngươi nhất định phải cam đoan điện thoại 24 giờ thông suốt. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong gật đầu. Làm Tần Phong cùng Đông Thúc cùng đi ra khỏi đến từ về sau. Tần Phong dùng sức dùng tay áo chà chà cái chán. Cười khổ nói, Đông Thúc, cái này Khổng Phàm Đông khí chàng quá cường đại. Dọa đến ta toàn thân là mồ hôi. Ngươi nhìn ta đáp thế nào? Đông Thúc hài lòng gật gật đầu nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi có thể đỉnh lấy lớn như vậy, áp lực cơ dựa theo ta muốn cầu tiến hành đáp. Đầy đủ nói rõ ngươi kháng ép năng lực cùng tư duy phản ứng tốc độ thật nhanh. Ta rất lợi hại vui mừng. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ triển khai quan hệ xã hội. Lần này ngươi sẽ không có chuyện gì. Chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi xảy ra chuyện gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.